Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 11, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lựa Tình Trái Ngang đến từ tác giả Dương Cầm. Và quý vị thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước thì chúng ta đều đang rất nóng lòng hồi hộp chờ đợi xem diễn biến tiếp theo của bộ truyện là như thế nào. Sau khi mà Diệu Đình cô ấy vô cùng hoảng sợ khi nhận được tin là Chí Thành đã mất tích trên biển Thái Bình Dương khi đi làm nhiệm vụ. Và câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những điều bất ngờ nào đang chờ đợi chúng ta phía trước và cái kết nào sẽ dành cho câu chuyện tình yêu này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lựa Tình Trái Ngang, tác giả Dương Cầm, qua phần diễn đọc của anh Sa. Mặc dù an ủi Diệu Đình nhưng mà bà lại khóc nức lên. Diệu Đình quay ra ôm lấy mẹ Ngọc, nước mắt cũng thi nhau rơi. Cô cũng mong là anh sẽ trở về, vậy nên điện thoại lúc nào cũng mở CNN để nghe ngóng tin tức, nhưng vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào cả. Giữa lòng đại dương rộng lớn như vậy, một con tàu ngầm hiện đại vào bậc nhất của thế giới mất tích mấy ngày qua mà vẫn không tìm được tung tích là sao thế? Diệu Đình cứ ôm lấy bà Ngọc, không biết nói lời nào nữa, bởi vì lòng của cô đang muốn cắt ra từng khúc vậy. Anh đang ở đâu? Còn sống hay không? Giữa lòng đại dương mênh mông đó. Cô sợ đến nỗi hoảng loạn, cứ chớp mắt rồi lại nhìn thấy anh đứng ở đó mỉm cười, rồi lại biến mất, vậy nên cô cũng không tài nào ngủ được. Xuống sân bay, Amanda đón hai người đến cục điều tra liên bang, hỏi thăm tin tức. Phó giám đốc cũng chỉ khuyên mọi người hy vọng cả nước đang tận lực tìm kiếm họ. Lực lượng hải quân cũng bố trí các phương tiện tàu biển hỗ trợ, nhưng mà chưa tìm thấy bất kỳ tín hiệu nào từ con tàu đó. Dường như là nó biến mất, như chưa từng tồn tại vậy. Diệu Đành và Amanda đưa mẹ Ngọc về nhà. Hai mẹ cũng khóc đến sưng cả mắt. Nhìn thấy mọi người về thì lại òa khóc. Diệu Đành không chịu được nên chào các mẹ về nhà luôn. Bước vào căn nhà vắng lặng, không gian lạnh lẽo, gió thoảng qua cũng khiến Diệu Đình rùng mình sợ hãi. Cô ngồi dưới giường, ngắm nhìn bức ảnh hai người, khóc không thành tiếng. Cô ôm chặt lòng của mình, gặp người thỏa sức khóc. Thành à, về với em như anh đã hứa đi. Đừng thất hứa với em nữa. Em sẽ không sống được nếu như không có anh đâu. Đình, chúng ta sẽ kết hôn phải không? Tất nhiên rồi. Mẹ Ngọc đã nói chuyện với ba Đức rồi, vậy nên anh nhanh về đi, còn tổ chức đám cưới. Đình à, anh xin lỗi. Anh muốn về với em nhưng... anh đi đâu vậy? Quay lại đi. Anh Thành, anh đâu rồi? Diệu Đình chạy theo bóng của anh, bóng xa dần mà không thể nào với tới. Cô khóc nức lên, cào tay xuống mặt đường đau rát, gọi anh đến khàn cả cổ. Không đâu, Thành ơi, đừng làm như vậy mà. Cô ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm, nước mắt rơi ướt gối. Cô đã thiếp đi từ lúc nào? Nhìn anh cười, lòng của cô lại càng sợ hãi. Đưa tay chạm lên gương mặt trên ảnh, nước mắt rơi ướt đẫm. Anh sẽ về với em có phải không? Amanda vào phòng ngồi xuống trước mặt của Diệu Đình. Thế mà cô thì vẫn không hề hay biết gì cả. Đình à, cậu ăn uống gì chưa vậy? Thấy bạn không trả lời, Amanda vỗ nhẹ lên vai cô. Diệu Đình như choàng tỉnh, nhìn bạn mình bằng đôi mắt vô hồn. Sao vậy? Đi ăn thôi. Cậu cần phải ăn thì mới có sức mà đợi anh ấy trở về được. Cậu có tin là họ còn sống không? Tớ và Brian mới hẹn hò thôi. Làm sao mà anh ấy bỏ tớ đi nhanh như vậy được? Diệu Đành đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn bạn. Lúc này cô thấy Amanda cũng gầy sọp đi. Khuôn mặt thì hốc hác, đôi mắt sưng húp bởi vì khóc rất nhiều. Chúng ta hãy sống mà hy vọng nhé. Nhất định là những đặc vụ của chúng ta sẽ trở về. Amanda lau nước mắt, nở ra nụ cười khô héo. Chúng ta đi ăn thôi. Bác sĩ thì không được mất niềm tin. Chúng ta còn nhiều người cần cứu sống, có phải không? Diều đành lết tấm thân mệt mỏi, khoác tay bạn đi xuống căn tin. Họ cần phải khỏe mạnh, còn làm việc và chờ đợi người yêu trở về. Vừa nhấc thìa lên ăn, thì một nữ y tá hốt hoảng chạy lại. Bác sĩ, đặc vụ nhà bác sĩ vừa được đưa vào cấp cứu, nhưng mà anh ấy... Diều đành nghe xong, đứng bật dậy, lao đi, nước mắt thì ướt đẫm. Cô lao nhanh vào phòng cấp cứu. Có rất nhiều đặc vụ được đưa vào trong tình trạng đa chấn thương, hô hấp yếu. Phó giám đốc cùng chạy đến bên cô. Bác sĩ à, cô... Anh ấy đâu? Diều đành gào lên dòng lạc đi. Cô chỉ cần nhìn thấy anh thì lập tức lao đến gần. Khuôn mặt của anh nhợt nhạt trắng bệch, cả người ướt sũng lạnh toát. Gạt nước mắt, cô kiểm tra hơi thở, không thấy. Lúc này thì mạch cũng không thấy đâu. Thành à, không được, anh phải về với em chứ. Cô điên cuồng hô hấp, ấn ngực không thấy gì cả. Hay ta đến bên cạnh hỗ trợ cô đẩy anh vào trong. Giúp tôi, cởi bớt đồ anh ấy ra đi. Lấy máy xúc tim đây. Họ nhanh nhẹn làm theo. Đứng trước việc cứu người yêu của mình, cô hoàn toàn bình tĩnh, thực hiện hết các bước sơ cứu, kiểm tra họng của anh để tìm vật cản. Lên mức cao nhất đi. Bác sĩ à, quá nguy hiểm đấy. Tôi là bác sĩ hay là cô vậy? Họ nhìn cô hét lên thì cũng sợ hãi. Siêu đành ấn máy xúc tim cho anh, nhưng mà hoàn toàn vô vọng. Trên máy vẫn là những số không tròn tránh. Tiếp đi. Đề tá chỉ biết làm theo yêu cầu. Ba lần liên tiếp, Siêu đành dừng lại hô hấp, đập mạnh vào ngực của anh. Lấy thuốc tiêm vào tĩnh mạch rồi tiếp tục xúc tim. Bác sĩ à, anh ấy đi rồi, đừng cấp cứu nữa. Diều đành dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hô hấp, cô cởi các nút áo trên ngực của anh. Thử lại lần nữa đi. Hai tá lặng lẽ làm theo. Lần này thì Diều đành tiêm liều cao mới xúc điện. Cơ thể của anh khỏe, chắc chắn sẽ chịu được. Chỉ cần tiêm đập trở lại, thì cô sẽ cứu được anh. Lần xúc điện tiếp theo vẫn không có dấu hiệu chuyển biến. Diều đành bắt đầu rối. Cô ấn mạnh trên ngực của anh, nước mắt thì sàn rùa. Thành à, nghe em nói đi, anh không được đầu hàng đâu. Em ở đây với anh rồi, cố lên nhé. Cô liên tục hô hấp, ấn mạnh vào tim, vào ngực của anh, rồi sau đó dùng máy ép. Tiếng máy monitor nhảy số, hai y tá thở phào nhẹ nhõm. Siêu đành ngồi bệt xuống đến thở không ra hơi. Lấy bình khí, mặt nạ thở, truyền dịch cho anh ấy giúp tôi đi. Siêu đành nắm tay của anh rồi thì thầm. Anh giỏi lắm. Bây giờ nằm im ở đây, để em cứu đồng đội của anh nhé. Sau đó thì cô di chuyển đến bàn của những người khác. Cô ngạc nhiên khi họ còn bị thương nặng nữa. Amanda, Brian đâu rồi? Anh ấy bị gãy xương bánh chè, sập đùi phải, thế nên vào phòng mổ rồi. Bình tĩnh đi, chúng ta phải cấp cứu hết cho họ đã. Tất cả các bác sĩ được điều động để về cấp cứu. Cả bệnh viện thì náo loạn cả lên, chạy đi chạy lại lấy dụng cụ. Siêu đành và các bác sĩ khoa ngoại đều chuẩn bị vào phòng mổ. Mà cô thì cũng đang không hiểu điều gì xảy ra. Ngoài việc hô hấp kém, họ lại còn bị đa chấn thương. Sau khi cấp cứu, năm đặc vụ đã hy sinh. Số còn lại đều trong tình trạng nguy kịch. Dù cho họ đã có sự sống, nhưng mà ai cũng vô cùng yếu ớt. Nếu như họ không gắng được, thì rất có thể sẽ không thể nào tiếp tục sống được nữa. Trước khi vào phòng mổ, Diều đành quay sang Amanda. Cậu thường xuyên để mắt đến Chí Thành hộ tớ. Anh ấy còn rất yếu, vậy nên có biểu hiện gì nguy hiểm thì tớ cũng chưa thể nào ra khỏi phòng mổ. Cậu cố gắng cấp cứu cho anh ấy, được chứ? Được rồi. Họ cũng đang cần cậu mà, cứ vào trong đi. Tớ hứa sẽ duy trì cho anh ấy đến lúc cậu ra khỏi đây. Diều đành ấn nút mở cửa phòng mổ, hít thật sâu, đưa tay cho y tá đeo găng và mặc thêm áo. Bác sĩ, chị sẵn sàng chưa ạ? Bắt đầu thôi, tôi không sao đâu. Anh ấy cũng cần phải sống nên đừng chậm trễ nữa. Thế là mọi người bắt đầu vào ca mổ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ tập trung vào bệnh nhân. Truyền máu cho anh ấy đi. Y tá gật đầu làm theo. Cả kiếp mổ lặng lẽ làm theo lời của bác sĩ. Amanda một lát thì lại chạy vào phòng kiểm tra cho Trí Thành, rồi lại chạy về phía phòng mổ của Brian. Cả bệnh viện vẫn chưa hết bàng hoàng. Cảnh sát ra vào tấp nập, khuôn mặt của anh ấy đầy lo âu. Đôi mắt thì ánh lên nỗi buồn không thành lời. Rời khỏi phòng mổ sau khi yêu cầu bác sĩ phụ mổ khâu lại, Diệu Đành chẳng kịp thay quần áo, chạy lên phòng của Trí Thành, thăm khám một lượt, nhưng mà nhận thấy hơi thở của anh rất yếu. Diệu Đành thấy tất cả mọi người đều bị chấn thương, nhưng mà Trí Thành thì không. Vậy chẳng có lý do gì mà anh lại yếu đến như thế. Quá sợ hãi, cô kéo bật cúc áo của anh ra, mắt nhìn chằm chằm vào hạ sườn trái, nó bị thâm đen. Cô cảm thấy lồng ngực của mình đau sát như bị bóp nghẹn. Dù là bác sĩ nhưng lúc này cô rất sợ, không thể nào bình tĩnh được nữa, chạy ra ngoài, hét lên gọi y tá. Ai vừa thay đổi cho anh ấy vậy? Tại sao lại không phát hiện bệnh nhân bị xuất huyết nội tạng, gãy xương sườn trái thế? Amanda chạy vào, nhìn Diệu Đình khóc nức lên thì hoảng loạn, quay sang người Chế Thành, cô cũng sợ hãi, lệnh cho y tá. Chuẩn bị đưa anh ấy xuống phòng mổ đi, gọi viện trưởng ngay. Đều mời hỗ trợ bác sĩ Đình phẫu thuật đi. Y tá và bác sĩ vào đưa Trí Thành đi chụp chiếu để chuẩn bị ca mổ. Họ nhìn Diệu Đình khóc nức mà ái ngại, nhưng mà chẳng ai biết phải khuyên gì cả. Sau khi bình tĩnh trở lại thì lúc này Diệu Đình nắm tay Amanda thều thào. Không, tớ sẽ mổ cho anh ấy. Cậu quá mệt rồi Đình à. Nếu như tiếp tục thì sẽ xảy ra vấn đề đấy. Nhưng mà tớ không thể nào để anh ấy vào tay của người khác. Tớ sẽ trực tiếp cứu người yêu của mình. Cậu huy động nhóm máu AB cho tớ đi. Diệu Đình rời khỏi phòng. Cô gặp viện trưởng đang đi đến thì xin ông cho mình trực tiếp mổ. Ta sẽ mổ cho cậu ấy. Cháu nghỉ ngơi đi. Cháu sẽ tự làm à? Cảm ơn viện trưởng đã ưu ái. Nhưng mà cháu sẽ cứu anh ấy. Nếu như có rời bỏ thì linh hồn của anh ấy cũng phải nhìn thấy cháu. Diệu Đình nhanh chóng đi về phía phòng mổ, trực tiếp chuẩn bị mọi thứ trong khi cho anh được đưa đi chụp chiếu, xác định lại vết thương. Lúc này thì giáo sư cũng bước vào nhìn Diệu Đình. Thầy sẽ mổ cho cậu ấy, em ra ngoài đi. Em có biết là bác sĩ thì không được làm theo cảm tính không? Em không làm theo cảm tính, mà là làm theo trách nhiệm của bác sĩ. Vậy em ra ngoài đi, thầy sẽ phụ trách mổ ca này. Nếu như em muốn thì có thể đứng phụ mổ. Giáo sư không nói thêm, bước qua vỗ vai cô. Hãy yên tâm tin tưởng thầy. Thầy sẽ cứu cậu ấy về cho em. Em sẽ phụ mổ. Thầy cho phép em à? Em muốn đồng hành cùng anh ấy. Được rồi, em cứ ra nghỉ một lát đi. Thầy đi chuẩn bị. Sau đó thì Diệu Đành lững thững đi sang ngoài. Mặc dù không muốn, nhưng mà thầy là người hướng dẫn từ ngày cô sang đây học. Về viện này cũng là thầy đưa cô về. Vậy nên lời của thầy giống như lời của một người cha. Cô tin tưởng thầy hơn cả chính mình. Ra khỏi cửa, nhìn ba mẹ đang ngồi trước phòng mổ với đôi mắt sừng húp đỏ hoe, cô gượng cười động viên. Các mẹ yên tâm đi ạ. Anh ấy đang được đưa đi kiểm tra. Giáo sư giỏi nhất của bệnh viện sẽ mổ cho anh ấy. Vậy nên không cần phải lo gì nữa đâu ạ. Đình à, nó bị làm sao vậy? Mẹ đừng lo, con sẽ cứu anh ấy bằng mọi cách. Vậy nên các mẹ cứ tin tưởng ở con. Amanda chạy lại chào các mẹ, xin phép kéo Diệu Đình đi. Brian đã được mổ thành công rồi. Tớ nghe nói là thầy sẽ mổ cho anh Thành à? Ừ, thầy không cho tớ đứng mổ chính bởi vì sợ tình cảm chi phối. Có lẽ như vậy cũng tốt. Kiếm hổ tôm cái gì ăn đã. Mấy ngày rồi không ăn gì cả ấy. Bây giờ thấy anh ấy rồi thì mình cần phải khỏe để còn chăm sóc cho anh ấy nữa. Thế là Amanda lập tức chạy đi lấy đồ ăn cho Diệu Đình. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày mà cả hai người họ cảm thấy sợ hãi nhất từ khi trở thành bác sĩ. Sau khi Trí Thành được đưa vào phòng mổ, Diệu Đình cũng có mặt ngay. Trước khi giáo sư vào, cô ngồi bên cạnh, chạm lên khuôn mặt tái nhợt của anh rồi thì thầm. Anh phải cố gắng cùng em được chứ. Em sẽ luôn ở cạnh anh. Vậy nên đừng bỏ cuộc nhé. Em biết là anh rất mệt, rất đau đớn. Nhưng mà hay vì em mà cố gắng nhé. Nhìn thấy cửa mở ra, cô lau nước mắt, bình tĩnh nhìn giáo sư. Em sẵn sàng rồi à? Nếu như không chịu được thì ra ngoài đời thầy nhé. Dạ không sao ạ. Em là bác sĩ thế nên sẽ làm được. Ánh mắt của thầy thoáng hài lòng. Nhiều bác sĩ và y tá phụ trách ca mổ cũng đã có mặt đầy đủ. Cô ghi lại giờ bắt đầu mổ, kiểm tra lại đường truyền máu và dịch. Thưa thầy, tất cả đã sẵn sàng. Giáo sư không nói gì. Ông đứng vào vị trí mổ chính, đưa tay lấy dao mổ rồi bắt đầu làm việc. Nếu như em phát hiện muộn thêm nửa giờ nữa thì cậu ta cũng hết đường sống đấy. Diệu Đình nhìn thấy vết thương, cô khẳng định là anh bị va đập rất mạnh. Thật may là giáo sư đứng mổ, chứ nếu nhìn thấy sau khi tách ra, chắc là cô không giữ được bình tĩnh mất. Giáo sư cẩn thận trong từng đường cắt nhỏ nhất. Ông cẩn trọng xử lý các nơi đã xuất huyết, nhiễm trùng mà không cho Diệu Đình động tay vào. Sau gần 4 giờ thì xuất huyết mới được xử lý xong. Thầy thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi thì lấm tấm trên trán. Xong rồi. Thầy sẽ tiến hành ghép xương gãy. Em xử lý sạch sẽ phần xuất huyết còn lại nhé. Sau khi xong thì gọi thầy vào ghép xương nhé. Diệu Đành gật đầu đứng vào vị trí của thầy. Dạ vâng ạ, thầy nghỉ ngơi một lát đi. Em cảm ơn thầy. Đã xong đâu mà cảm ơn. Mà công nhận cậu ta cũng thật kiên cường đấy. Thầy bước ra ngoài, nghỉ ngơi giữa ca mổ. Diệu Đành tiếp tục làm việc của mình. Mọi thứ bây giờ đã dễ chịu hơn. Cô có thể tin anh nghe thấy những gì mà cô nói. Sau gần 7 tiếng, ca mổ mới chính thức kết thúc. Lúc này thì cả phòng mới hít thở bình thường. Giáo sư quay sang mỉm cười. Chúc mừng em. Bây giờ thì tự tay khâu cho cậu ấy, hay là thầy làm nốt đây? Dạ, em không dám làm phiền giáo sư ạ. Em làm được mà. Vậy thì làm đi nhé. Ông mỉm cười, hàng lông mày giãn ra, khuôn mặt phúc hậu mỉm cười. Ra khỏi phòng, ông nhìn ba người phụ nữ. Cậu ta sẽ trở về với các vị thôi. Thế là cả ba người ôm nhau khóc bởi vì hạnh phúc. Diệu Đình bước vào phòng, nhìn anh vẫn nằm im cả tuần nay, thì không khỏi xót ruột. Cô lại gần nắm tay của anh thủ thỉ. Anh định làm núm em đến bao giờ đây? Nghỉ ngơi đủ rồi thì phải dậy đi chứ. Vết mổ sắp lành đến nơi rồi còn gì nữa. Anh tỉnh dậy đi. Chúng ta sẽ đăng ký kết hôn và làm đám cưới. Em không cần anh cầu hôn nữa. Cũng sẽ không bắt nạt anh. Anh muốn yêu em thế nào cũng được. Em cũng không cấm vận anh đâu. Mau tỉnh dậy đi. Em nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của anh quá. Từ lúc anh vào viện, cô chưa dám về nhà. Cứ hết ca trực thì lại lên đây ngồi luyên thuyên cùng với anh. Rồi thì cô cũng tự tay mình lau người, thay đồ, thay bông băng mà không cho ai động vào. Cao mà sẽ trực bên cạnh anh khi cô phải làm việc. Vậy mà anh vẫn không chịu dậy gì cả. Nắm chặt tay của anh, Diệu Đành gối đầu bên cạnh giường, nhắm mắt ngủ. Cô cứ ngủ ngồi như thế, bởi vì sợ về phòng ngủ thì anh tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy cô đâu. Lúc này Diệu Đành uống cốc cà phê cho tỉnh táo. Ngủ ngồi khiến giấc ngủ không sâu, mà lúc nào cũng trong tâm trạng rằng anh sẽ tỉnh lại. Amanda vào phòng mang theo đồ ăn sáng. Cậu ăn đi, còn vào phòng mổ nữa. Nhưng mà sao anh ấy lâu dậy thế nhỉ? Chắc là hết ca trực hôm nay tôi sẽ đưa anh ấy đi kiểm tra lại tổng thể xem còn vấn đề gì không. Brian được chuyển sang phòng hồi phục chức năng rồi có phải không? Anh ấy sang từ hôm qua rồi. Đang đòi tớ đưa qua để thăm anh Thành đấy. Diệu Đành chăm chú ăn hết suất ăn, dặn dò Amanda trước khi rời đi. Cậu đăng ký phòng chụp hộ tớ nhé. Buổi chiều mổ xong thì sẽ cho anh Thành đi kiểm tra. Anh ấy nằm quá lâu rồi. Ừ, chắc là anh ấy muốn nghỉ ngơi thôi mà. Cậu cứ vào phòng mổ đi, tớ dọn dẹp cho. Y tá gọi Diệu Đành đi. Cô đứng dậy cảm ơn bạn rồi mới ra khỏi phòng, đi về phía phòng mổ. Amanda hết ca trực, sang để xe đưa Brian vào thăm Chí Thành. Cô đã nhiều lần dò hỏi họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh chỉ nói đó là tin nội bộ không được tiết lộ, khiến cô vẫn khó chịu trong lòng. Mấy con người này làm nhiệm vụ sống dở chết dở, nhưng mà vẫn cứ khư khư nhưng thư gọi là nội bộ. Sau khi họ được tìm thấy thì mọi thông tin gần như bị xóa sạch. Nguyên nhân là gì thì cũng chỉ có cảnh sát biết, mà đến người yêu đặc vụ cũng không được tiết lộ. Vừa mở cửa phòng Chí Thành, cả hai đều ngạc nhiên đến đơ cả người. Ôi, đặc vụ, anh tỉnh lại khi nào vậy? Tôi đã ở đây bao lâu thế? Cũng vừa mới dậy thôi. Brian đẩy xe lăn lại gần giường bệnh, ôm lấy Chí Thành xúc động. Amanda vui mừng không biết nước mắt xuất hiện từ bao giờ khi nhìn thấy người đàn ông ấy đang mở mắt, ôm Dung ngồi trên giường. Anh đã nằm ở đây gần 20 ngày rồi đấy. Các mẹ của anh cũng vừa ra về sáng nay. Anh đúng thật là lì lợm đấy. Có biết là Diều Đình lo lắng thế nào không? Chí Thành mỉm cười, khuôn mặt thì vẫn nhợt nhạt tiếp nhận lời trách móc từ bản thân của Diều Đình. Brian, cậu bị làm sao thế? Chân của em có một chút vấn đề thôi, mà nếu như không có anh chắc là tan xương nát thịt rồi đấy. Cảm ơn anh nhé. Cậu khách sáo cái gì vậy? Dù sao chúng ta cũng vẫn sống mà. Amanda nổi cáu nhìn hai con người vừa đi chầu Diêm Vương hụt về đang cười vui vẻ. Các anh vui quá nhỉ. Hại tôi và Diều Đình cả tháng nay ăn không ngon ngủ không yên để chăm sóc các anh đấy. Cả hai người đàn ông bị quát thì tắt ngấm nụ cười, nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Thoát chết thì phải cười chúc mừng nhau chứ. Chế Thành dịu giọng. Chúng tôi sẽ bù đắp, sẽ nhận lỗi xứng đáng. Nhưng mà sao từ lúc dậy tôi không thấy Diều Đình đâu cả thế? Anh nằm lâu quá thế nên cô ấy chán, đi tìm người khác rồi. Hai ngồi ở đây mà sám hối đi, tôi bận rồi. Amanda bỏ đi trước ánh mắt ngơ ngác có phần tội nghiệp của họ. Brian không thể đuổi theo khi đang ngồi xe lăn, chỉ đành nói với theo. Ơ kìa, em hứa đưa anh đi dạo cơ mà, sao lại bỏ anh ở đây thế? Amanda nghe thấy nhưng không thèm quay lại. Cô chạy vào xuống phòng phẫu thuật, nhưng mà chưa thấy Diều Đình đi xa, vậy nên khá sốt ruột. Bác sĩ à, có chuyện gì mà chị cứ đi đi lại lại ở đây thế? Tôi đang đợi bác sĩ Đình, có vài chuyện, cô cứ làm việc của mình đi. Ca mổ này thì phải 2 giờ nữa mới xong cả. Amanda thở dài bởi vì không thể nào ngắt quãng ca mổ vào báo tin cho Diều Đình, đành đi về phòng ngồi đợi. Mai cho đến khi có điện thoại của Brian đòi về thì mới quay lên đón. Thế hai người tâm sự xong chưa? Mà em đi đâu vậy? Thế em đi để cho hai người nói chuyện còn gì nữa. Brian tạm biệt Chí Thành để về khoa bởi vì đến giờ tập. Amanda ra khỏi cửa quay lại nhé. Một lát nữa sẽ có bác sĩ đưa anh đi chụp chiếu và khám tổng quát. Nếu như không bị choáng thì anh có thể xuống giường đi lại được rồi đấy. Vết thương của anh đã bình phục. Diều Đình thì đang ở phòng phẫu thuật 908. Anh có thể lết ra đấy đợi bạn tôi nếu cần. Chí Thành phải tập trung mới hiểu hết thông tin mà Amanda truyền đạt. Nhưng anh chỉ nhớ là mình có thể đi lại và gặp Diều Đình ở phòng 908. Đến bây giờ anh còn không biết là mình đã bị làm sao. Chỉ biết tàu gặp nạn. Cả đoàn bình tinh ứng phó với tình huống khẩn cấp khi mất liên lạc với các tàu khác. Đội hàng hải mặt đất. Sau khi tàu mất khí thì lại va đập, anh chỉ mới nhớ làm phút cuối cùng là anh đã đẩy Brian ra khỏi thành tàu và không còn biết gì nữa cho đến khi tỉnh dậy nằm ở trong bệnh viện. Ván người mình lên kiểm tra thì lại thê bị khâu chẳng chịt. Bác sĩ kiểm tra lúc anh dậy nhắc anh tránh gập người bởi vì gãy xương. Anh thì chỉ cảm thấy tức tức nơi lồng ngực như là bị mắc cái gì đó, còn cơ thể thì khá khỏe mạnh. Xoay người xuống khỏi giường, nhưng mà do nằm lâu thế nên vẫn cảm thấy choáng. Anh lại ngồi xuống lấy điện thoại nhắn cho Diều Đình. Chào em yêu, anh muốn gặp em được chứ, nhớ em quá. Rời khỏi phòng mổ, Diều Đình sang phòng chụp X-quang nhờ bác sĩ sắp xếp cho Chí Thành chụp, rồi sau đó cô mới về phòng thay quần áo. Ngồi uống cốc nước, thề điện thoại nhấp nháy mở lên đọc tin nhắn. Ngay lập tức cô lao ra khỏi phòng. Bác sĩ, Đồ ăn nhà của chị cứ để vào phòng hộ tôi đi. Thang máy đợi lâu, thế là Diệu Đình chạy bộ xuống tầng 5. Chưa kịp chào cảnh sát bên ngoài, cô đẩy cửa xông vào. Rồi đứng chết lặng, nhìn Chế Thành đã tỉnh dậy, đang ngồi bên cửa sổ. Nước mắt thì nhau tuôn rơi. Cô lao vào ôm chầm lấy anh. Anh dậy rồi, thật tốt quá. Chế Thành siết chặt cô vào lòng, vỗ về an ủi khi Diệu Đình òa khóc như một đứa trẻ. Cảm ơn em nhé. Đừng khóc nữa, anh đau lòng đấy. Mặc kệ cho anh nói, cô vẫn khóc như mưa, rồi lại càng ôm anh chặt hơn nữa. Anh có biết là em sợ thế nào không vậy? Em cấp cứu cho anh trong tâm trạng hoảng loạn, nhưng mà cố gắng bình tĩnh, nhắc mình là anh sẽ không sao cả. Anh nói sẽ giữ an toàn cho bản thân, thế mà sao lại bán mạng rồi đi gặp thần chết như thế? Anh hôn lên tóc cô, khóe mắt cứ cay xè. Anh xin lỗi, nhưng cũng kết thúc rồi. Anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ cùng em về nước, sẽ kết hôn với em mà không bán mạng vì ai nữa. Bây giờ cuộc sống của anh là em, vậy nên đừng khóc nữa nhé. Diệu Đình không hiểu anh nói gì, thả lòng anh ra ngơ ngác nhìn bằng đôi mắt ướt đẫm. Anh đang nói gì vậy? Anh lại bị kỷ luật rồi sao? Không đâu, anh đã làm đơn xin rút khỏi ngành, và đó là nhiệm vụ cuối cùng của anh. Chắc là khi ra viện sẽ nhận quyết định đấy. Anh không lừa em chứ? Anh ôm lấy cô vào ngực của mình, rồi lúc này cảm thấy thật thanh thản và nhẹ nhõm. Không đâu, anh thực sự không hề muốn em rơi nước mắt vì anh nữa. Và chúng ta sẽ về Việt Nam sinh sống, sẽ kết hôn sinh con, sống thật hạnh phúc. Em đồng ý chứ? Vừa nghe xong những lời này thì Diệu Đình lập tức gật đầu. Lúc này thì nước mắt rơi về hạnh phúc, chứ không còn là nỗi sợ hãi giống như những ngày qua nữa. Anh ngắm nhìn khuôn mặt của cô khẽ nhăn lại. Trước lúc về Việt Nam, anh đã vô báo cho em rồi, mà sao bây giờ thịt đâu cả rồi thế? Diệu Đình hôn lên bàn tay của anh, vừa cười vừa khóc. Anh ra viện thì lại vô báo cho em nhé. Anh ngủ nhiều quá thế nên em không ngủ được mới gầy đi đấy. Tóc râu lởm chởm rồi này, xấu trải quá. Anh nhéo mũi cô rồi nhắc nhở. Thế không phải đó là điều em muốn à? Bây giờ lại còn dám chê anh. Không, lúc nào trong mắt của em thì anh cũng đẹp cả. Anh luôn là số 1 đấy, làm gì có ai đẹp hơn anh đâu. Chế Thành vui sướng dầm dàn, kéo cô lại hôn cho thỏa nôi nhung nhớ. Sau khi anh đi kiểm tra tổng quát, Diệu Đình mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cô gọi cho các mẹ báo tin. Chỉ một lúc mà cả ba người đã xuất hiện tại phòng bệnh, đôi mắt thì vẫn ngấn nước. Họ thi nhau trách anh, rồi lại còn mắng hồ Diệu Đình bởi vì đã để cho cô khóc nhiều đến như vậy. Diệu Đình xin nghỉ ở bệnh viện nên viện trưởng tổ chức tiệc chia tay. Vài cũng bất ngờ về quyết định rời khỏi Mỹ của cô. Viện trưởng động viên ở lại, không được thế nên cũng đành miễn cưỡng cho cô nghỉ việc. Khi nào quay về Mỹ, cháu hãy về viện để làm nhé. Bệnh viện này luôn chào đón một bác sĩ xuất sắc như cháu. Cháu cảm ơn bác ạ. Nhất định là cháu sẽ quay lại thăm mọi người. Giáo sư vỗ vai đưa cho cô hộp quà. Thầy tặng em đấy. Không ở lại cống hiến cho Hoa Kỳ nữa thì về nước làm việc. Thầy tin là em sẽ thành công. Nếu như quay lại học lên tiếp thì cứ tìm thầy nhé. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Cô ôm tạm biệt từng người, nước mắt thì cứ lưng tròng. Nơi này giống như ngôi nhà chung của cô và họ, vậy nên bây giờ rời xa cũng không khỏi xao xuyến trống rỗng. Chỉ Thành đưa cô rời khỏi bệnh viện, họ về biệt thự trên biển, tổ chức liên hoan, chia tay cả cục điều tra liên bang và bạn bè các bác sĩ thân thiết của Diệu Đình. Ánh nắng cuối ngày trên biển vàng sậm, mặt trời dần khuất, mọi người đốt lửa, nướng đồ ăn trên bãi biển, cùng nhau uống đến say mềm. Brian thì giọng cũng ngà ngà say, tay khoác trên vai của Amanda, nhìn hai người trước mặt rồi nhắc nhở. Hai người về nước, nhưng mà thi thoảng thì phải quay lại đây để thăm chúng tôi đấy. Đừng có mà mất hút đấy nhé. Ngày cưới của hai vị chúng tôi sẽ sang thăm Việt Nam đấy. Nói xong thì anh tự nhiên quay sang ôm hôn bạn gái của mình. Siêu Đành nắm tay Chí Thành mỉm cười hạnh phúc. Cô cùng với anh đi chúc rượu và cảm ơn những người bạn của cả hai. Nửa đêm tiệc mới tàn, ai nấy cũng say mềm. Siêu Đành thuê xe để đưa từng người về nhà. Khi mà Chí Thành thì cũng say ngất ngưởng bên bàn tiệc. Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Cô mặc áo khoác vào chạy xuống mở cửa cho nhân viên vệ sinh vào nhà giúp mình dọn dẹp nhà cửa sau bữa tiệc tối qua. Tranh thủ lúc Chí Thành chưa dậy, Siêu Đành đi dạo xung quanh, chạy bộ rồi về chuẩn bị đồ ăn sáng. Vừa vào nhà thì cô đã nhìn thấy người đàn ông của mình lúi húi trong bếp. Anh lại không cho cô nấu ăn bởi vì sợ bị tra tấn vị giác. Rón rén lại gần, cô ôm chầm lấy anh rồi lúc này tựa vào lưng của anh. Anh dậy lâu chưa vậy? Say rượu còn mệt lắm có phải không? Em đi tắm đi rồi ra ăn sáng. Người yêu của em là ai chứ? Tí rượu đấy có là gì đâu. Siêu Đành bật cười rồi trêu anh. Ồ, vậy mà lăn lóc không biết gì cả. Đêm qua em làm thịt anh đấy, anh có nhớ gì không thế? Thật á? Mà sao anh không cảm nhận được gì nhỉ? Hay làm lại đi. Diệu Đành lè lưỡi chạy lên, thế là bị anh nhấc hẳn người lên khỏi mặt đất, ôm rung đi về phòng. Ấy, nhà đang có người đấy. Tụi mình ở trong phòng mà. Và cụ thể thì địa điểm sẽ diễn ra trong nhà tắm. Diệu Đành bá cổ của anh cười giòn tan. Theo anh nhập cuộc mà cô cảm thấy hình như là quyết định hơi sai lầm. Hậu quả để lại là Diệu Đành không muốn nhấc người dậy để xuống được giường nữa. Còn cái kẻ khởi sướng, khuôn mặt rất tự mãn, huyết sáo vang nhà, tận tình bê bữa sáng lên tận giường cho cô ăn. Em dậy đi, sáng nay chúng ta có việc rất quan trọng phải làm đấy. Nghe đến đây thì Diệu Đình không nhớ nổi là việc gì sau khi bị anh đưa lên thiên đường. Bây giờ thì cô chỉ muốn lười biếng nằm ngủ thôi. Chí Thành nhấc cô dậy, tựa vào người của mình rồi thủ thỉ. Mẹ Ngọc nói hôm nay chúng ta cần đi đăng ký kết hôn vào lúc 10 giờ, là giờ đẹp đấy. Thế em có định đi đăng ký không hay là bỏ lỡ đây? Lúc này thì Diệu Đình mới nhớ ra việc quan trọng mà anh nói. Cô ngoan ngoãn ngồi dậy ăn. Chỉ một loáng đã ăn hết sạch. Cô ngây người nhìn anh đòi hỏi. Hình như là anh chưa cầu hôn em cơ mà. Sao lại em đăng ký kết hôn rồi? Mà nếu như đăng ký thì đã là vợ chồng. Vậy thì anh không cần phải cầu hôn nữa sao? Chí Thành cho ngón tay cốc nhẹ lên trán cô, ôm rung giòn đĩa và cốc. Vậy thì em có thể không đăng ký kết hôn hôm nay. Ở viện ai đã nói chúng ta sẽ kết hôn? Em không cần mấy màn cầu hôn lắng nhắc đó, chỉ cần có anh là được. Nghe xong thì cô chưng hửng, mặt mày ủ rũ hầm hực, nhưng mà cũng tự an ủi. Được rồi, quân tử nói rồi thì không hối hận. Thấy anh thơ đi mất mà trong lòng có một chút phiền não, cô tranh thủ chọn đồ mặc, trang điểm cho mình một chút. Bình thường đi làm bận tối mắt có thể không trang điểm, nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng với cô, nên phải thật xinh đẹp mới được. Chí Thành thoáng ngạc nhiên nhìn Diệu Đình, nhưng mà lại không muốn khen, sợ rằng cô tự mãn và kiêu căng. Thấy anh nhìn mình xong chẳng thèm đoái hoài gì thì cô lại giận dỗi, đến đứng ngay trước mặt của anh. Ơ kìa, tại anh không thấy là em có gì lạ sao? Nhìn mặt người kia giận dỗi, biết làm không khen không được, thế nên anh ôm cô vào lòng. Ôi, bà xã hôm nay xanh thế này đi ra đường thì anh bất an lắm đây. Diệu Đành cười tít cả mắt, hôn chuột lên má của anh, in do dấu môi son. Đi với anh mà không xinh thì cũng tự ti lắm. Anh đẹp trai quá mà. Nghe đến đây thì lòng của Chí Thành như mở cờ, hạnh phúc để nguyên vết son trên mặt, rồi hôn lên cổ cô thì thầm. Xuống cốp xe giúp anh bỏ đồ trong đấy xa nhé. Anh thay đồ rồi xuống ngay. Siêu Đành vui vẻ lon ton chạy đi. Chí Thành chọn áo sơ mi trắng và quần sáng màu cho phù hợp với vai trắng của Siêu Đành. Nghe thấy tiếng cô gọi mình thì môi anh khẽ cong lên, lòng dồn vui. Lúc này không để ý đến có người đang đứng sướng ngây ngất nhìn anh ô yếm. Ơ, có chuyện gì mà em ngạc nhiên vậy? Anh sao thế? Em vui vậy à? Diệu Đình gật gật. Chế Thành ngồi xuống thành cốp xe, kéo cô vào lòng, nhặt lê hộp nhẫn con gấu đang ôm, giơ lên trước mặt. Vợ yêu, chúng ta kết hôn nhé. Diệu Đình cười tít cả mắt, ngây ngất nhìn những quả bóng hình trái tim mà em chưa trả lời anh. Vợ yêu, anh yêu em, chúng ta kết hôn đi, em sẽ sinh con cho anh chứ. Xin lỗi em rất nhiều, em gả cho anh nhé. Diệu Đành ngây ngất tóm từng quả bóng đọng, trái tim thì cứ nhảy tưng tưng, ôm lấy cổ của anh hôn lấy hôn để, khiến mặt của anh chi chít dấu hôn. Nhìn ánh mắt Diệu Đành vui như một đứa trẻ, Chế Thành cảm thấy quyết định cầu hôn này là đúng đắn. Đáng lẽ tối qua không sai, anh đã cầu hôn lãng mạn hơn rồi. Thế em bây giờ có muốn lấy anh không? Cô nhìn anh ngây ngất, giơ bàn tay nhỏ nhắn trước mặt của anh, chờ đợi được đeo nhẫn. Nhón chiếc nhẫn còn lại đeo cho anh. Cho em chụp ảnh đăng lên Facebook nhé. Em thích thì cứ làm đi, miễn là em vui. Diệu Đành đặt tay anh lên quả bóng có chữ vợ yêu, anh yêu em, rồi lại đặt tay mình lên bên cạnh chụp hai bàn tay có nhẫn. Quay người tựa hẳn vào lòng của anh, chụp ảnh tự sướng cả hai. Chọn được ảnh hài lòng thì mới thôi. Thôi được rồi, bây giờ lên xe rồi chọn ảnh, tự không thì chúng ta sẽ muộn giờ đăng ký kết hôn đấy. Thế là cô ngoan ngoãn leo tót lên xe mà không đợi anh mở cửa. Khuôn mặt thì cứ bừng sáng reo vui, cười suốt. Chế Thành lắc đầu nhìn, trong lòng thì cô cảm thấy vui vẻ không kém. Cô đăng ảnh rồi lại còn tag cả anh vào. Cô sung sướng ngắm đi ngắm lại, đọc những bình luận và lượt yêu thích mà không ngậm được mồm. Ôi lãng mạn quá Đình ơi, anh ấy cầu hôn à? Hai người đẹp đôi thật đấy, ghen tị quá cơ. Không những bạn cô mà cả những đặc vụ đồng nghiệp của anh cũng thi nhau vào bình luận. Eo ôi, sếp Jones nhìn khô khan mà bây giờ lãng mạn phết nhỉ. Anh à, mọi người đều chúc mừng chúng ta kìa. Em vui như vậy sao? À, vậy thì khi cưới chắc là vui lắm đi nhỉ. Tất nhiên rồi, lấy anh mà, thích thật đấy. Thế chiều nay chúng ta đi chụp ảnh cưới nhá. Về Việt Nam mà em thích thì chụp tiếp. Diệu Đành trợn tròn mắt ngạc nhiên, không kiềm chế được cảm xúc, ôm lê mặt của anh mà hôn. Ông xã của em là tuyệt nhất đấy, yêu anh quá. Mà sao càng ngày em lại càng cảm thấy yêu anh thế nhỉ? Chí Thành tỏ ra thở ơ, nhưng mà trong lòng thì cực kỳ phấn khích và vui vẻ. Xuống sân bay, mẹ Ngọc và cả nhà Diệu Đành ra đón hai người. Tất nhiên là có cả hai cô bạn thân hãm trai nữa. Họ vừa nhìn thấy Chí Thành thì mặt mày hớn hở còn hơn là nhìn thấy Diệu Đành. Hai người khoác tay nhau, lúc này đi đến để gặp mọi người. Ôi, ở bên ngoài anh ấy còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa. À, cho bọn tớ chụp ảnh với anh ấy nhé. Thật đúng là quá đẹp đôi ý. Diệu Đành phì cười nhìn hai cô bạn quá khinh. Khẽ liếc Chế Thành đang nói chuyện với bà Đức thì trong trái tim không tránh khỏi tự hào. Để mấy hôm nữa tôi sẽ đưa anh ấy về dự lễ kỷ niệm thành lập trường rồi tha hồ mà chụp. Anh ấy không thích chụp ảnh cho lắm ấy. Cả hai đứa gật đầu nhanh hơn cả gà mổ thóc. Cả hai bọn tớ sẽ làm một điều tốt cho cậu. Gì vậy? Tức là cả ba chồm đầu vào nhau to nhỏ, dường như sợ người khác nghe thấy. Bọn tớ sẽ cùng làm phù sâu cho cậu đấy. Diệu Đành gật gật cảnh cáo. Này, đừng có lén phán đổ vào anh yêu của tớ là được. Bằng không các cậu sẽ bị đánh bại đi nhá. Ôi, nhớ rồi. Chồng bạn là hiền vận, chỉ nhìn cấm sờ, cấm động chạm. Hiểu rồi mà. Cả ba lại cười giòn tan. Chế Thành thấy Diệu Đành vui vẻ thì cũng vui lây. Anh sẽ cho cô cuộc sống thật thoải mái, vui vẻ. Sự ngây thơ hồn nhiên trong con người của Diệu Đình cần được anh làm cho nó luôn hiền hữu. Anh sẽ gánh mọi thứ, còn em thì chỉ việc hạnh phúc bên anh thôi. Chế Thành nhanh chóng mua một căn penthouse của một tòa nhà cao cấp và gấp rút làm nội thất. Trong thời gian đợi căn hộ hoàn thành, anh ở nhà mẹ Ngọc. Diệu Đình về ở nhà ba Đức nên tối đến Chế Thành lại bị mất ngủ. Khi căn hộ hoàn thiện, anh lúc này thì mẹ Ngọc qua xin bà Đứng cho Diệu Đành về ở cùng với anh. Ở Việt Nam không giống như ở Mỹ. Rồi sao hai đứa cũng chưa tổ chức đám cưới cơ mà. Nhưng mà bọn con đăng ký kết hôn rồi. Bây giờ đã là vợ chồng còn gì nữa. Mẹ à, mẹ qua đấy xin phép cho con đi. Bà Ngọc nhìn con mình hàng đêm cứ đi ra đi vào không ngủ được. Thế là đành đứng lên theo con trai đến nhà thông gia. Ngồi trước mặt ba dì của Diều Đình, Chí Thành cứ ở mờ không biết mở lời như thế nào. Diều Đình nháy mắt, mỉm cười ra hiệu anh cố lên. Thưa cô và chú, con có chuyện muốn thưa à? Diều Đức mỉm cười từ tốn uống trà, nhìn thẳng cậu con rể đang toát cả mồ hôi. Thế hai đứa đăng ký kết hôn rồi mà con vẫn còn gọi ta là chú sao? Chí Thành lập tức thay đổi xưng hô. Dạ thưa ba mẹ vợ, cho con xin phép đưa vợ con về nhà được không ạ? Nhà con đã hoàn thiện rồi. Hai đứa một tuần nữa kết hôn còn gì. Khi ấy thì Diều Đình sẽ về ở với con. Còn bây giờ thì ở nhà cùng ba mẹ đã. Chí Thành đưa mắt nhìn sang bà Ngọc. Bà cười xòe xòa. Dù sao thì hai đứa cũng đăng ký kết hôn rồi. Thế anh chị xui cho chỗ ở cùng nhau đi ạ. Tôi thì mong có cháu bé lắm rồi ấy. Hơn nữa thằng bé này từ hôm về Việt Nam cứ mất ngủ. Thế nên cho vợ nó ở cùng thì tôi cũng đỡ lo lắng. Diệu Đức quay sang nhìn thấy Diệu Đình đang cười với Chí Thành thì cũng khẽ thở dài. Nếu chị xưa đã nói như vậy thì tôi cũng không làm khó chúng nó. Không thì ở nhà tôi cũng có đứa thức đêm ấy, nó có ngủ được đâu. Diệu Đình đỏ bừng mặt rồi chống chế. Do con về nước chưa quen múi giờ thôi mà ba. Thế chứ không phải con nhớ chồng mà. Ba đẻ ra con đi nhé. Dì Hương góp vui. Hai đứa nhanh có con đi cho vui. Dì và mẹ sẽ chăm cho mà làm việc nhé. Bà Ngọc cũng hùa ngay, hớn hở ra mặt. Hai người bạn tôi là mẹ nuôi Chí Thành cũng sắp về hẳn Việt Nam. Thế nên hai đứa cứ việc đẻ con. Còn về việc nuôi thì các mẹ sẽ lo. Đừng sợ mất tự do mà kế hoạch gì đi nhé. Chí Thành gật gù tiếp nhận. Con sẽ cố gắng để các mẹ nhanh chóng có cháu bé. Bây giờ thì con xin phép đưa vợ con đi mua một vài thứ được không ạ? Diều Đức hất tay khi thấy Diều Đình cứ nhấp nhòm. Thôi, lên dọn đồ ra khỏi nhà ba mà về nhà mình đi chứ còn ngồi đấy. Muốn ba đổi ý sao? Diều Đình đứng bật dậy, chạy tót lên tầng dọn hành lý. Chí Thành cũng nhanh chân chạy theo giúp dọn cho nhanh. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, nhanh chóng rời khỏi nhà. Chí Thành đưa Diều Đình đến trường dự lễ kỷ niệm. Em vào với bạn đi. Anh đi gặp thầy hiệu trưởng một lát. Tốt hơn là anh cứ làm khách mời đi. Chứ anh mà đi cùng thì em sợ bị ném trứng thối đấy. Sao hôm nay vợ anh tự ti thế? Sẽ ngắm nghía trang điểm từ sớm cơ mà. Đừng để anh nhìn thấy nói chuyện ô yếm với anh nào đi nhá. Diều Đình hôn chột lên má của anh. Em biết rồi, anh đi đi. Diều Đình vừa xuống xe thì hai người bạn đã chạy ao đến bám tay, tiếc nuối nhìn Chí Thành rời đi. Sao thế? Anh ấy không tham gia? Tôi đã nói với lớp mình có anh ấy rồi đấy. Có chứ. Anh ấy đi gặp thầy hiệu trưởng một lát thôi. Thế là mặt mày của hai đứa lại hớn hở. Vào đến sân trường, cả lớp cùng nhau chụp ảnh. Mọi người nhận ra nhau thì cười tiếu tít. Đám còn hơn cũng không còn trẻ con mà ghét Diều Đình nữa. Chúng nó xuống lại hỏi thăm. Cậu mới ở Mỹ về à Diều Đình? Thế người yêu của cậu đâu? Không về cùng à? Anh ấy có về. Nhưng mà không phải là người yêu, mà là ông xã của mình rồi. Thế cưới bao giờ mà không mời ai trong lớp vậy? Anh ấy là Việt Kiều à? Mà ảnh thì cậu chỉnh hơi quá đà thì phải. Mục đích làm để khoe đấy à? Vậy các cô có cần phải nhìn mặt tôi bên ngoài không? Chí Thành ung dung lại gần khoác vai Diều Đình, khiến cả đám há hốc miệng. Mắt ai cũng trợn ngược, bỗng trông thay đổi thái độ. Dạ không ạ. Em đang nhắc bạn ấy chỉnh ảnh sao mà ảnh lại còn không đẹp bằng ngoài đời vậy? Diều Đình ôm eo anh rồi hỏi thăm. Anh xong việc rồi à? Ừ. Chúng ta lên ghế khách mời ngồi nhé. Em ngồi cùng anh hay làm ở cùng bạn đây? Nhìn như bành vanh thưa xa hiểu, Diều Đình thí anh. Em ngồi cùng bạn được không anh? Lát nữa liên hoàn vui chơi tự do sẽ tìm anh. Chí Thành mỉm cười hôn lên trán cô trước khi rời đi. Anh đi rồi mà Diệu Đình, Vân Thê xung quanh cô im lặng đến khó tin. Ánh mắt của bọn họ đang mải nhìn theo Chí Thành. Biết như vậy hôm nay cô không chọn đồ cho anh mặc, không vuốt tóc chỉnh chu như vậy nữa. Đáng lẽ nên để cho anh mặc xấu một tí thì hơn ấy. Anh thưa kéo Diệu Đình vào ghế dành cho lớp mình rồi thì thầm. Này, giữ anh ấy cho chặt vào. Nếu như mà bọn con Hân mà biết đó là anh Thành thì xúc lắm đi. Ai nói mà biết chứ, cứ mặc kệ đi. Tớ cũng không thích anh ấy được chú ý quá đâu. Như Bình ngồi bên cạnh cũng thì thầm. Mà chúng ta còn chưa chụp ảnh cùng với anh ấy. À, anh cưới đâu, cho bọn mình xem với. Thế là Diệu Đành mở điện thoại cho hai đứa xem. Vừa xem chúng lại vừa vỗ tay cổ đen đét. Ôi đẹp quá. Cậu đăng lên Facebook đi Đành. À, cho tớ đăng đi. Tớ muốn khoe bản thân sắp lấy chồng siêu đẹp trai. Tùy các cậu, mà ngày kia nhớ đến sớm giúp mình chuẩn bị đi nhá. Tối mai cậu xin anh Thành cho bọn tớ qua ngủ với cậu đêm cuối được chứ? Đến thăm nhà cậu luôn. Thế thì tối mai qua nhà mình ăn tối nhá. Anh Thành nấu ăn rất ngon đấy. Thế là hai đứa hớn hở, gật lấy gật để như gà mổ thóc. Giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên, cả sân trường dừng lại bàn tán mà em chú ý vào buổi lễ. Sau chương trình văn nghệ chào mừng đến màn phát biểu của khách mời, thầy hiệu trưởng sau khi phát biểu xong thì vui mừng thông báo. Năm học này, nhà trường nhận được sự tài trợ về cơ sở vật chất và những suất học bổng cho học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn từ một cựu học sinh trong trường. Cả trường bắt đầu xôn xao, tiếng nhỏ to vang lên chờ đợi. Đây cũng là một học sinh xuất sắc của trường, đã được tuyển thẳng vào trường chuyên cấp 3 của thành phố. Em ấy mới vừa từ Mỹ trở về, đang ngỏ ý hỗ trợ trường khi thầy đăng thông tin xin tài trợ. Lúc này thì hai cô bạn đồng loạt quay sang nhìn Diệu Đình. Ơ, tớ không biết là có phải thầy nhắc anh ấy không nhỉ? Cứ đợi xem. Tiếng của thầy hiệu trưởng vẫn vang lên đầy hãnh diện. Nào, bây giờ chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay chào đón Mạnh Thường Quân và cũng là cựu học sinh chuyên toán Trần Chí Thành. Anh đứng dậy đi lên sân khấu, cả trường ô lên. Những cựu học sinh cùng học thời ấy bắt đầu xôn xao. Đám con gái trong lớp vừa nhìn thấy anh thì cũng quay sang nhìn Diệu Đình chằm chằm. Thế đám con gái ở lớp cứ nhìn Diệu Đình ghen tức thì như bảo hất mặt. Nhìn cái gì mà nhìn? Cứ xinh như Đình Đình đi rồi hãy ghen nhé. Anh Thư thì bồi thêm. Lát nữa thì chúng ta chụp thêm ảnh đăng lên nhóm trưởng cho bó ghét. Đành à, cậu cứ mặc kệ họ đi. Diệu Đình thì mắt vẫn đang dán lên người trên sân khấu bằng ánh mắt đầy tình yêu, chưa có để ý đến ai đâu. Các cậu cứ kệ họ đi, tớ để ý chồng tớ thôi. Cả hai ồ lên thích thú, tập trung nghe Chí Thành phát biểu. Anh chào kết thúc đỉnh xuống thì bên dưới thi nhau hò hét. Anh Thành ơi, anh có người yêu chưa ạ? Chí Thành quay lại, mỉm cười giơ tay đào nhấn lên. Hai ngày nữa tôi sẽ kết hôn. Thế là cả hội trường đều dịp ồ lên. Vợ của anh là ai vậy? Chị ấy có mặt ở đây không ạ? Chí Thành đưa mắt về phía Diệu Đình, ánh nhìn âu yếm. Nhìn thấy cô khẽ lắc đầu thì anh mỉm cười. Cô ấy cũng là cựu học sinh của trường, đang ngồi ở đây. Nhưng bởi vì xinh đẹp quá nên tôi muốn cất riêng cho tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Cảm ơn các thầy cô đã tạo điều kiện để vợ chồng em có cơ hội về thăm trường trong một dịp đặc biệt như vậy. Tiếng vỗ tay ở mầm nổi lên. Họ bắt đầu xì xào hỏi nhau Facebook của anh. Anh Thư và Như Bình thì cứ liên tục ngả ngớn vào Diệu Đình suýt xoa. Ôi Đình, anh ấy tuyệt quá, chúc mừng cậu nhé. Vào ăn tiệc, Diệu Đình đang ăn bánh thì bị anh kéo đứng dậy. Ơ, em đang ăn mà, để em lau miệng đã. Anh xoay người cô lại, cúi xuống hôn lấy sạch bánh quanh môi cô rồi thì thầm. Không cần lau nữa. Diệu Đành đỏ mặt nhìn bạn bè đang há miệng ngạc nhiên. Chắc là cô phải dạy lại anh thôi. Việc sinh hoạt ở Mỹ đã thành thói quen mất rồi. Ở đây là Việt Nam mà anh cứ thích làm gì thì làm như vậy. Anh làm gì thế? Đây là nơi đông người mà. Thế Diệu Đành rồi, Anh mới quay ra nhìn nhưng cặp mắt đang ngơ ngác. Có người lại còn giơ điện thoại lên chụp ảnh. Không khí xôn xao trở lại. Xin lỗi, mọi người tiếp tục ăn đi nhé. Tôi mượn vợ tôi một lát. Diều đành bị cáo đi mà vẫn nghe thấy tiếng xôn xao. Có lẽ sai lầm của cô là đã thuyết phục anh tham gia ngày hội này rồi. Đến chỗ thầy cô, anh nắm tay vẫn không buông, vui vẻ giới thiệu. Dạ, đây là vợ sắp cưới của em à. Thầy hiệu trưởng kéo chiếc kính xuống mũi nhìn Diều Đình. Ôi, thầy cũng già rồi thế nên không nhớ ra em là học sinh nào nữa. Dạ thưa thầy, em là Diều Đình, học chuyên Anh và là bạn cùng nhà hồi nhỏ của anh Thành ạ. Các thầy cô đều ồ lên thích thú. À nhớ rồi, hóa ra là bạn Thành Mai Trúc Má. Chúc mừng hai em nhé. Chị Thành nhắc Diều Đình lấy giấy mời mang đi. Đáng lẽ ra em phải đến tận nhà mời thầy cô, nhưng mà bọn em mới về nước thế nên chưa xót đường xá mà lại cưới gấp, vậy nên mong thầy cô thông cảm ạ. Không sao, nhất định chúng ta sẽ đến. Chúc mừng hai đứa. Thế chúng ta chụp cùng nhau một bức ảnh chứ nhỉ? Cả hai vui vẻ lên chụp ảnh cùng thầy cô giáo. Chụp xong, Diều Đình mời Như Bình và anh Thư lại gần chụp cùng với Chí Thành. Hai cô gái vui vẻ ra mặt, chụp thật nhiều rồi lại còn chụp riêng cho vợ chồng cô. Vợ anh mặc áo xài là đẹp nhất đấy. Ừ, lại bắt đầu nảnh nọt à? Em đố anh dám khen ai đấy. Ảnh cưới, ảnh chụp trong ngày đều được Như Bình và anh Thư đăng lên Facebook, rồi lại còn thác cả Chí Thành, Diều Đình vào. Thế nên tài khoản Facebook của cả hai lượt theo dõi tăng lên chóng mặt. Ngồi trên xe, Diều Đình cứ cười không ngớt khi đọc bình luận về bức ảnh cưới của hai người. Vợ tôi đúng là trẻ con quá đi mất. Thế anh không thấy vui à? Thích mà anh. Thật ra thì anh không thích mạng xã hội. Nếu như em thích thì cứ dùng, không sao cả. Em vui là được. Lúc này Diều Đình hớn hở nhìn anh với khuôn mặt đầy tự hào lẫn sung sướng. Suốt cả đường về, cô nói không ngừng, khen anh không ngớt, khiến cho người nào đó tâm trạng cũng vui không kém. Chị Thành báo sẽ về muộn bởi vì phải họp với nhóm nhân viên mới của công ty sắp mở. Diều Đình chẳng biết làm gì, lăn lóc trên sofa, đi ra đi vào, trông anh về. Mặc dù anh đã nhắc cô đi ngủ sớm, thế nhưng mà thiếu anh thì cô không ngủ được. Đợi mãi đến gần 11 giờ Thanh mới về, Diều Đình chạy lại khoác tay anh. Anh, sao anh về muộn vậy? Anh đi tắm đi, em nấu gì cho anh ăn nhé. Anh gõ nhẹ lên trán cô nhắc nhở. Anh dặn em ngủ sớm mà, đợi anh làm gì vậy? Tớ vắng anh thì làm sao mà em ngủ được chứ. Lời cô nói khiến tâm trạng của anh có một chút thoải mái hơn, dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng mà đi vào nhà tắm thì anh lại cười thầm trong lòng. Vậy là Diều Đình đã chính thức nghiện chồng. Ăn xong vẫn thấy Diều Đình ngồi gật gù xem phim đợi. Anh cúi xuống nhấc cô lên đi về phòng. Thế em buồn ngủ hay sao mà lại không ngủ vậy? Em đợi anh mà. Ôi, bây giờ thì em thực sự buồn ngủ quá. Đặt cô xuống giường, vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt, cúi xuống hôn lên đôi môi đang ngái ngủ đó. Em buồn ngủ lắm ấy. Nếu như em chịu ngủ sớm thì có phải bây giờ đã có tinh thần vui chơi cùng anh không? Anh nhắc em ngủ sớm là vì việc này à? Vậy mà em cứ tưởng là anh lo cho em cơ đấy. Chí Thành mỉm cười nhìn khuôn mặt sần sối của cô, kéo sát vào lồng ngực rồi sau đó nói. Đình à? Dạ vâng. Cho anh mặc lại quân phục nhé. Bà Đức đã liên hệ, văn phòng an ninh quốc gia đã tiếp nhận anh vào đội hình sự của thành phố và nhờ anh tham gia tập huấn cho học viên Học viện Cảnh sát. Cơn buồn ngủ đang ập đến mà nghe thấy thông tin này thì Diều Đình choang tỉnh giấc. Cái gì? Anh và ba đã thống nhất với nhau mà lại giấu em sao? Anh vẫn chưa trả lời, bởi vì muốn nghe ý kiến của em. Nếu như em không đồng ý thì anh sẽ không vào ngành. Ở Việt Nam không nguy hiểm như ở Mỹ. Hơn nữa thì anh muốn cống hiến cho nước nhà. Họ vẫn giữ quân hàm. Thế nên... Diều Đình nằm im lắng nghe. Suy nghĩ một hồi thì quay sang ôm lấy anh. Thế còn công ty đang thành lập và công ty ở Mỹ thì sao? Anh không thể nào một lúc làm nhiều như vậy, sẽ rất vất vả đấy. Công ty thì em không cần phải lo, anh sẽ có tính toán. Anh không vất vả đâu, thế nên em đừng lo lắng. Anh giữ gìn sức khỏe là được, còn vẫn muốn mặc quân phục thì em đồng ý. Nhưng mà cứ bị thương dù nặng hay nhẹ thì em xử anh đi nhé. Chị Thành vui mừng hôn lên trán Diệu Đình, liên tục cảm ơn, nằm hẳn người tì lên ngực của cô. Yêu em nhất đấy. Nhìn mặt của anh vui như vậy, cô cũng cảm thấy vui. Có lẽ làm cảnh sát phục vụ tổ quốc đã thấm vào máu của anh, vậy nên cô chỉ muốn anh sẽ được làm điều mình muốn. Mải mê suy nghĩ thì đã bị anh hôn lên, nhấc đầu anh ra khỏi người mình. Cô từ chối. Không nhá, em muốn đi ngủ đấy. Và tất nhiên là yêu cầu của cô không được thực hiện, khi mà anh đã cởi hết đồ ra mất rồi, vậy nên đành theo thuyền thôi. Đình ơi, hết bao cao su rồi, sinh em bé nhé. Nhưng mà em muốn đi làm đã, năm sau rồi sinh nhé. Em nên nghỉ một năm ở nhà đi, giữ sức khỏe, sinh con khỏe mạnh, rồi sau đó đi làm cũng được mà. Mà các mẹ thì mong lắm rồi đấy. Đồng ý nhé. Dù muốn đi làm bởi vì bệnh viện đã gọi, nhưng mà cô cũng muốn có con, thế nên cũng không suy nghĩ thêm nữa, gật đầu. Đôi mắt của anh sáng rực, chứa đầy niềm vui trong đáy mắt. Vậy là công cuộc có em bé của anh thực hiện đến tận nửa đêm, Siêu Đình mới được đi ngủ. Sau khi đã không còn nhúc nhích được nữa, cô nằm gọn trong lòng của anh như con mèo bị nhúng nước. Bà Ngọc nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa mà không thấy vợ chồng Siêu Đình, dù các mẹ và gia đình xuôi xa đã đến đông đủ. Ngày hôm qua thì bà đã dặn hai đứa về ăn trưa, vậy mà không thấy tăm hơi đâu cả. Hai đứa nhỏ hôm qua đi về trường có say sưa gì không mà chưa chạy chưa chật rồi không thấy sang nhỉ? Thế bà cứ gọi cho chúng nó đi, để không khéo thì hai đứa lại quên đấy. Bà Ngọc vào phòng lấy điện thoại gọi cho Chí Thành, không nhấc máy thì lại gọi cho Diệu Đình, nhưng mà nghe giọng thì vẫn còn ngái ngủ. Ơ kìa, hai đứa làm cái trò gì mà giờ vẫn còn ngủ như vậy? Mẹ, anh ấy muốn mẹ có cháu nội cho nên... Tiếng của bà cười giòn tan thấu hiểu. Vậy sao? Thế thôi, nếu như mệt thì cứ ngủ tiếp đi. Dậy thì sang nhà mẹ ăn cơm nhé. Các mẹ và ba mẹ của con có mặt đầy đủ rồi đấy. Ôi, con xin lỗi, nhất thời con quên mất, chúng con sang ngay đi ạ. Tắt điện thoại rồi mà bà Ngọc vẫn còn mỉm cười mãn nguyện. Diệu Đình nhìn anh vẫn đang ngủ ngon, nằm hẳn lên người của anh rồi nhắc nhở. Anh, dậy thôi, mọi người đang đợi chúng ta sang ăn cơm đấy. Chị Thành hé mắt rồi lại kéo cô xuống ôm lại. Ngủ lát nữa đi. Bây giờ anh không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Dậy đi, ai bảo anh... Sao? Yêu em à? Diệu Đành nhìn cái mặt nhăn nhở của anh tỉnh hẳn cả ngủ thì muốn đánh. Hành hà em sao mà anh thích thú như vậy à? Chắc là em phải tập thể dục thường xuyên chứ không thì... Anh ngồi dậy nhấc cô vào nhà tắm, cùng nhau đánh răng rửa mặt. Diệu Đình lại còn tỉ mỉ cạo râu cho anh nữa. Chiều nay thì em có bạn đến chơi rồi, cùng nhau ăn tối, thế nên anh đi đón anh Brian và Amanda hộ em nhé. Tuân lệnh bà xã, lệnh của em thì luôn được ưu tiên thi hành. Nào, tắm nhanh rồi còn đến mẹ. Con cái gì mà để các bậc tiền bối đợi như vậy bao giờ? Chúng ta chỉ đang cố gắng sản xuất cháu cho các vị ấy thôi mà. Diệu Đành đá chân của anh nhắc nhở khi cười lên tụm nhắc đến chuyện ấy, còn ánh mắt thì chỉ muốn ăn thịt cô thôi. Sáng sớm, chưa bò được ra khỏi giường thì ba đứa gọi điện đến giúp Diệu Đành dậy đón về nhà. Chị Thành cũng nhanh chóng chuẩn bị về nhà với các mẹ chuẩn bị cho lễ cưới. Mẹ Ngọc vừa giúp con chuẩn bị vừa ra sức dặn dò. Có bận rộn đến đâu cũng phải dành thời gian cho vợ. Khi vợ làm sao thì cũng là vợ mình, phải biết dung hòa nhớ chưa? Con có phải trẻ con đâu mà lại cứ dặn dò như thế. Không có thừa đâu. Mà nhớ là có con luôn đi, không kế hoạch gì cả đâu đấy. Thì bọn con cũng thả mấy ngày rồi, mẹ cứ yên tâm, sẽ sớm có cháu bé thôi. Bà Ngọc nghe xong thì hài lòng khoác tay con đi ra ngoài, cùng với mọi người chuẩn bị lễ đến nhà Siêu Đình. Vừa nhìn thấy Siêu Đình thì mồ hôi của Chí Thành túa ra như tắm, tâm trạng hồi hộp khó tả. Mà anh cười rồi nhắc nhở: "Thế con làm cái gì mà căng thẳng như vậy? Đặc vụ gì mà nhát chết thế kìa?" "Con có hồi hộp gì đâu á, mà cứ đoán mỏi." "Thế mồ hôi kia kìa, tay cầm hoa thì run cả lên, lại còn bảo là không hồi hộp." Diệu Đình đứng cạnh anh cũng phì cười, khẽ huých vai anh rồi nhắc nhở: Anh làm gì vậy? Thế có cần em cho thuốc an thần không? Em có biết là anh đi làm nhiệm vụ nguy hiểm thế nào còn không hồi hộp không? Anh thấy em hồi hộp thì đúng hơn đấy." "Ơ kìa, tay của anh đầy mồ hôi còn run cả thế này. Lát nữa đến hội trường em lấy thuốc cho uống." "Thật đúng là..." Chị Thạnh không hiểu vì sao mình lại run như thế. Hồi hộp lúc này thì hít thở như Diệu Đình đã dạy. Thế là bạn bè hùa vào trêu anh, khiến cho anh lại càng run. Trong phòng đợi làm lễ, Diệu Đình nắm lấy tay của anh xoa nhẹ: "Nào, làm sao mà ống xác của em cứ run như vậy nhỉ?" "Anh đã bảo là không run mà." Diệu Đình bật cười: "Cưới vợ gì mà mặt cứ căng như dây đàn thế kia." Cô nắm tay còn cảm nhận được tay mình cũng đang run theo. Lấy cả hai tay bê mặt của anh, nhìn đắm đuối: "Thế để em làm cho anh hết run nhé." "Có cách à? Sao anh hồi hộp thế mà em không cảm giác gì là sao thế?" "Em chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi. Cuối cùng thì đã chính thức làm vợ của anh." Lúc này thì Diều Đành ngồi hẳn vào lòng của anh, kéo mặt lại gần chủ động hôn. Cho đến khi cảm nhận được anh hoàn toàn bình tĩnh thì mới dừng lại. "Bài này hiệu nghiệm nhỉ?" Chí Thành gật đầu, tựa vào vai của cô thủ thỉ: "Chúc vợ yêu hạnh phúc. Cuối cùng thì anh đã kết hôn với em rồi. Chúng ta đã từng bước thực hiện lời hứa của mình rồi." "Em yêu anh." Anh thoáng bất ngờ nhưng mà nhanh chóng tiếp nhận lời cô nói. Tâm trạng xèo vui và hồi hộp như biến đầu mất. Dù không biết sau này cuộc sống thay đổi thế nào, nhưng mà hiện tại anh sẽ cố gắng vì em, vì gia đình nhỏ của mình, và sẽ luôn yêu em. Lúc này thì Amanda và Brian cũng đi vào, nhìn đôi bạn cứ dính lấy nhau thì trêu đùa: "Hai người này đúng thật là không rời nhau ra được tí nào hay sao thế? Hai người làm tôi ghen tệ quá đấy nhá. Chúc mừng nhá, cuối cùng thì cậu cũng đã kết hôn rồi đành à." "Thế thì hai người cũng kết hôn đi, bọn mình sẽ sang dự. Nhanh đi, không mình mà có em bé thì không đi được đâu đấy nhá." Amanda than thở: "Ê, cậu về nước, tớ đến viện thì cảm thấy cô đơn lạc lõng quá. Tớ còn đợi bao giờ anh nghe chiều dừng lại những nhiệm vụ nguy hiểm mới cưới, chứ không thì chia tay luôn." Brian chỉ biết đợi mong sự cứu viện từ Chí Thành, nhưng mà không thấy anh lên tiếng, chỉ ngồi ôm khư khư vợ, như sợ người khác cuốn mất vậy. Trở về nhà sau khi đã tiễn khách xong, Diệu Đành thả người úp xuống sofa mệt mỏi, liêm diêm mắt nghỉ ngơi mà không hề muốn nhúc nhích. "Ngồi dậy đi, hôm nay thèm đi giày cao gót sưng hết cả lên rồi đấy, ngâm chân đi đã." Cô lười biếng tựa hẳn vào người của anh, đặt chân vào chậu nước đã được anh chuẩn bị. "Mệt thật đấy anh nhỉ, cũng may mà chỉ cưới một ngày chứ kéo dài nhiều ngày chắc là em theo không anh về chứ không cần phải cưới đâu." Chí Thành xoa đầu của cô cười bởi vì suy nghĩ ngây ngô đó, chân cỏ cỏ vào chân của Diệu Đình trêu đùa: "Hôm nay là đêm tân hôn đấy, thế em có nhu cầu gì muốn đề đạt không đây?" "Ôi, em có đấy, cho em đi ngủ nhá, em không có sản xuất em bé gì đâu ấy." "Thế thì em đừng ôm anh ngủ đi nhá." Diệu Đình ngơ ngác nhìn anh đứng dậy không ngâm chân nữa, cùng vơi bộ mặt đưa đám. "Ơ kìa, là anh hỏi em cơ mà." Thấy anh không thèm trả lời mình, Diệu Đình lau chân đứng dậy, xông thẳng vào nhà tắm, hùng hổ muốn cai nhau, thế là bị kéo vào làm ướt sũng cả người. "Ơ kìa, buông em ra, ai cho anh ăn gian như vậy?" Chưa kịp mở mắt ra, cả người đã bị lột sạch sẽ quần áo, đôi môi thì bị nghiền không thương tiếc, đến mức khó thở phải cầu xin anh mới được tha. "Hôm nay là đêm tân hôn mà em đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, ai mà ăn gian đây?" Diệu Đình nhìn anh, mặt mày yểu xìu, bàn tay chạm nhẹ lên vết sẹo mới của anh. Thì hôm nay chúng ta đã mệt cả ngày rồi, mà em cũng sợ anh làm việc quá sức thôi. Hình như là anh hay đòi hỏi và yêu em hơi nhiều nhỉ. Từ bây giờ anh sẽ cai vợ vậy. Chị Thành rút khăn đánh đi ra ngoài. Thì Diều Đình ôm lấy lưng của anh rửa rẫm. Không có, em không có ý như vậy. Làm sao mà em ngủ được khi mà không có anh chứ? Hơn nữa em cũng rất thỏa mãn khi yêu anh, thế nên anh đừng có cai em nhé. Khóe môi của anh khẽ nhếch lên, nhưng mà vẫn giả vờ giận dỗi, gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi lạnh lùng nói. Thôi, em không cần miễn cưỡng như vậy. Anh sẽ điều chỉnh lại ham muốn. Em cứ vào ngủ sớm đi, kẻo mệt đấy. Anh làm việc một lát. Chí Thành bỏ đi, nhưng mà trong lòng thì không thể không vui được. Mèo ngoan, là nơi thì anh sẽ xử lý em. Tắm xong vẫn không thấy Chí Thành về phòng. Diệu Đình dầm chân y ạch lên giường, nhưng mà không ngủ được. Nằm nhìn chằm chằm căn phòng được trang trí cho đêm tân hôn, mà lại cảm thấy hối hận bởi vì sự sợ hơi của mình. Nằm chán chê vẫn không thấy anh, thế là cô lò dò sang phòng làm việc để tìm. Ông xã, em muốn ngủ thì anh để cho em ngủ đấy. Sao vẫn chưa ngủ vậy? Sang đây làm gì? Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà. Diệu Đình cứ đứng xoắn tay vào nhau, khuôn mặt đầy hôi lỗi, khiến anh muốn cười nhưng mà phải kiềm chế lại. Thì anh đâu có quên hôm nay là đêm tân hôn đâu. Nhưng mà em vừa đưa yêu cầu muốn ngủ thế thì anh cũng chỉ là làm theo yêu cầu của em thôi. Thì em cứ về ngủ đi để cho anh làm việc. Từ hôm nay anh ngủ phòng khác, không quấy rầy em đâu. Nhưng mà em không ngủ được ấy. Em muốn... Chị Thành vờ nhìn vào iPad không để ý, thờ ơ rồi đáp lại. Sao? Em muốn gì? Diệu Đình đỏ mặt tía tai, lén nhìn anh vẫn lạnh lùng với mình thì hơi sợ. Chưa bao giờ anh làm mặt lạnh với cô cả. Chắc là hôm nay giận thật rồi đây. Chị Thành không nhìn lên, nhưng mà biết chắc có người đang muốn đến chỗ mình. Bàn tay mát lạnh của cô thả vào trong người của anh, rồi còn cả cơ thể ai kia dừa sớm, giọng nói thì mềm nhún. Anh à, mình về phòng nhé. Sao thế? Em không ngủ sao? Không ngủ nữa. Nói rồi thì Diệu Đình chủ động cởi áo của anh, bàn tay mơn trớn ngồi tọt vào lòng của anh, kéo cổ xuống, đặt lên môi anh nụ hôn ngọt lịm nhẹ nhàng. Chí Thành khẽ rung lên ý cười, ôm lấy cô giữ chặt trong tay của mình, chuyển thành thế chủ động. Dường như là muốn trừng phạt cô, thế nên nụ hôn cứ vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng, len lỏi, lấp đầy yêu đương khẽ khẽ. Sau một hồi hoan ái, mồ hôi cả hai lấm tấm trên cơ thể, Chí Thành còn cẩn thận lấy khăn lau khô. Anh quấn lên hai người chiếc chăn mỏng, bế Diệu Đình ra ban công ngồi trên ghế. Thì không sợ mọi người nhìn thấy anh? Em thấy xem có căn nào cao bằng nhà mình không? Hơn nữa thì cánh nhà mình, anh làm loài bên ngoài không nhìn được đâu, em cứ yên tâm. Bầu trời đêm đầy sao, anh ngồi ôm vợ vào lòng thì thầm, xong nói mềm mỏng yêu đương. Đến tận bây giờ có em rồi mà anh vẫn cảm giác như một giấc mơ vậy. Em cũng như thế, không nghĩ một ngày sẽ gặp lại anh, yêu anh và còn được làm vợ một người đàn ông xuất sắc như vậy. Đến lúc này thì em mới thật sự tin là mình đã thực hiện được lời hứa với anh. Có lẽ là cả đời này người duy nhất em hứa là anh. Thật may mắn cuối cùng em đã làm được. Anh vẫn luôn canh cánh về Việt Nam tìm em, nhưng mà nhiều bất ngờ xảy ra quá. Lúc nào anh cũng nhớ về em cả. Lần đầu tiên nhìn thấy em thì nghe tá gọi tên, anh cứ ngỡ như đang ở trên mây. Anh luôn sợ là em đã có người yêu hoặc là đã lấy chồng. Nếu như vậy thì có khi là anh hối hận cả đời mất. Diệu Đành xoay người lại chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Hai khuôn mặt chạm sát vào nhau rúng rinh cười hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta đã là vợ chồng rồi, em vui quá. Dòng suối yêu đương như chảy dồi lại trên người, Diệu Đành chủ động hôn lên môi anh, len lỏi, nút từng hơi thở, chủ động dẫn dắt anh hòa vào mình. Một thời gian sau đó, Nghe tiếng con khóc, cả hai ngồi bật dậy ngái ngủ nhìn nhau. Chúng ta có con rồi à? Mà nó đâu anh? Chị Thành kéo Diệu Đình nằm lại xuống giường. Hình như bên phòng các mẹ rồi thì phải. Sao lại không khóc nữa? Em sao với con đã? Nó quên mất em rồi ấy. Ngày mai em có ca mổ sớm đấy, em cứ ngủ đi để anh sang. Thế là chị Thành bật dậy chạy sang phòng của mẹ. Cả ba người đều đang chúi đầu vào thằng bé. Nó nằm bú bình ngon lành. Vừa nhìn thấy anh thì giơ cái tay bé xíu vấy vấy cười thành tiếng. Con về ngủ đi, ngày mai con đi làm. Thằng bé thì có các mẹ rồi, về đi nhá. Chị Thành lại gần hôn lên trán con, mỉm cười biết ơn các mẹ. Cảm ơn các mẹ. Vậy thì con về phòng đây. Nếu như có việc gì thì cứ gọi con nhé. Được rồi, cứ về ngủ đi cho Diệu Đình ngủ. Ngày mai mẹ đưa cháu đến dự lễ con nhậm chức đấy nhá. Con muốn khoe nó với đồng đội ấy. Được rồi, về ngủ đi, ngày mai nhiều việc đấy. Nhà có mỗi một thằng bé mà hai bên nội ngoại cứ tranh nhau bế và chăm sóc. Cả hai vợ chồng bị đầy xa xỉa. Thằng bé còn chẳng thèm bám ba mẹ. Vậy nên hai người đi Mỹ cả nửa tháng mà cứ như là vợ chồng son. Nằm ôm vợ vào lòng, dù đã có con nhưng mà gần như hai vợ chồng đều rảnh rỗi quá. Cụ Bon thì cứ được đưa đi đưa lại giữa hai bên nội ngoại luân phiên chăm sóc. Có lẽ chúng ta nên sinh thêm cho hai bên nội ngoại đỡ tranh nhau nhỉ? Tới lần này thì sinh đôi nhé. Em muốn sinh đôi để em cùng có một đứa chơi mà không phải tranh giành với các bà nội và ông bà ngoại nữa. Thế thì tiến hành thôi. Tiếng cười giòn tan, Diệu Đành lại bị chồng tóm gọn, dây dưa đến mệt lạ cả người. Này anh, con trai mới được hơn một tuổi mà đẻ tiếp như vậy, liệu rằng có bị nói là vội vàng quá không? Không sao, anh nuôi được hết. Anh cũng muốn có đứa chơi cùng để không bị tranh giành bởi ông bà nữa, mệt lắm rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và anh Satin chắc là với cái kết như thế này thì đã khiến chúng ta cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào sau khi lắng nghe trọn vẹn cùng với anh Sa từ đầu đến cuối của bộ truyện này, thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và hiện tại thì kênh Chị Dậu vừa phát sóng xong một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Định Mệnh Khó Chối Từ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.